Chương 710, Thiên Khải thân vẫn. Thiên Khải lão nhân liền phía dưới ma tộc đều không bảo vệ được, ma tộc bị chấn nát ngũ tạng lục phủ, thậm chí chết mất nguyên anh nhiều vô số kể. Rút lui, Thiên Khải lão nhân hô to, hắn đã phát hiện cùng Lăng Vân chênh lệch. Đi không thể nào, Lăng Vân khỏe miệng cười khẽ, con ngươi nửa híp mắt, ánh mắt tràn ngập hàn ý, hắn ngoan thoại, cho tới bây giờ đều hữu hiệu tơ vàng lồng giam. Toàn bộ chiến trường bắt đầu bị Lăng Vân chiêu thức khống trụ, từng cây thật nhỏ như tia kim tuyến theo màu đỏ mặt đất bốc lên, liên tiếp lấy bầu trời. Vô luận bọn họ như thế nào doanh tạc, tơ vàng lồng giam nghe tiếng bất động, một chút phá vết đều không có, bao quát Thiên Khải lão nhân ba quyền. Thiên Khải lão nhân mặt xám như cho, không nghĩ tới cái này lồng giam đi thích cứng rắn, kiên trì phía trên, chỉ có chiến thắng đế quân mới có một tia hy vọng. Lão đầu, vận dụng thái cực ấn toàn bộ lực lượng đi, nếu như ngươi có thế bất tử, bản đế thả qua tất cả ma tộc người. Lăng Vân ve vớt lên yêu kiếm rằng giặc nói, cái kia quân lâm thiên hạ dáng vẻ, uyển như thần tiên buông xuống, vì hù người còn thanh kiếm khiêng trên vai. Hàn Nguyệt nữ đế cùng Linh Lung nữ đế nổi lên hoa si mê gái trai, cái gì thần sắc đều tràn ngập ở trên mặt. Tiểu gia hỏa nhìn đến nhiều như vậy nữ tiên đế đều nhìn ba ba của nàng, lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, thối ba ba hừ hừ không để ý tới ngươi. Long Yên Nhiên dở khóc dở cười, thiến thiến là ghen a đế quân, ngươi quá cuồng vọng, thái cực cấn trô đáng sợ nhất, các ngươi thần giới làm sao lại hiểu. Thiên Khải lão nhân bình tĩnh xuống tới, không chút nào sợ Lăng Vân. Cái kia liền để bản đế kiến thức một chút đi. Lăng Vân ngữ khí băng lãnh, đem yêu kiếm ném không trùng, kiếm khí quay trùng quanh nó thân, chính tại từ từ lớn lên. Thiên Khải lão nhân nắm chặt quyền đầu, khẽ cắn môi, chết hắn một cái đổi về ma tộc đại quân, giá trị cho nên hắn đem thái cực ấn bên trong tất cả bạo lệ lực lượng dung nhập trong thân thể của hắn, hình thể phồng lớn lên gấp ba, chân khí màu vàng nóng ngay tại bốc hơi. Đồng thời trong miệng của hắn lẩm bẩm, ta nguyện ý tế hiến linh hồn của ta, vĩ đại ma thần, giao phó thái cực ấn lực lượng đi. Bầu trời một bên nứt ra mấy cái lỗ lớn, từ bên trong có vài tia màu đen tiết lộ ra ngoài, chậm rãi trôi hướng Thiên Khải lão nhân. Lăng Vân lắc đầu, cười khổ một tiếng, con kiến hôi thôi. Chớ có ngông cuồng, Thiên Khải lão nhân thanh âm cũng thay đổi, thân thể lần nữa tràn ngập lực lượng, dường như biến thành người khác, thì liền Đông Thần Tôn đều kém chút không nhận ra. Đi chết đi, đế quân. Thiên Khải lão nhân xẹt qua chân trời nắm đấm màu đen, không ngừng lớn mạnh bên trong đánh phía hắn mà đến. Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười to, bản đế cho ngươi đi phụng dưỡng ngươi ma thần. Đang khi nói chuyện đơn tay chặn cái này nắm đấm màu đen, đầu còn nhẹ nhẹ lay động lắc, dường như lại nói, thật là đồ bỏ đi. Mà Thiên Khải lão nhân âm hiểm cười mấy tiếng, một quyền kia là hắn hoàn mỹ nhất kích, có thể đánh nổ một khỏa tinh cầu, cười thầm Lăng Vân vô tri, há lại một cái tay có thế ngăn cản Long Yên Nhiên thất kinh, để xuống tiểu gia hỏa, vội la lên, nhanh che lỗ thai. Nói xong nàng giúp tiểu gia hỏa che hai mắt, không cho nàng nhìn. Tiểu gia hỏa không biết chuyện gì xảy ra đâu, vẫn là làm theo. Vang một tiếng vang, Na Y hoàn toàn bộ thần giới, vô tận hải đều có thể rõ ràng nghe được, đầy trời hỏa quang, một cỗ uy thế giống gợn sóng một dạng bao phủ thần giới. Tại Đông Thần Tôn nhóm duy trì dưới, sau cùng một tòa xa cổ trận pháp vẫn là bị phá nửa cái thần giới, lan đến gần không ít địa phương, tỉ như một ít tiểu thành trì, cái kia cỗ uy lực một tia liền để nó trong khoảnh khắc tăng dã, không hổ là có thể đem tinh cầu đánh nổ quyền đầu a, làm thật là khủng bố. Bầu trời một lần tạnh về sau, Thiên Khải lão nhân không núp ních, Lăng Vân điềm nhiên như không có việc gì, đứng tại vừa mới cái chỗ kia, không núp ních, mà quan sát đế quân con ngươi, mọi người run lẩy bẩy. Ma tộc đại quân có thái cực ấn thủ hộ, còn có thượng cổ tứ tượng đại trận, ảnh hưởng không lớn. Ai thắng ai thua đây là chúng người quan tâm, theo vừa mới uy lực đến xem, đó là hai cường giả rất an ý một chiều phân thắng thua. Trầm mặc một lúc sau, Thiên Khải thân thể của lão nhân thẳng tắp hạ lạc, thắng bại rất rõ ràng. Góc độ khác biệt, song phương đều nhìn đến đế quân đón lấy một quyền kia, bạo phát lóa mắt quang huy về sau, xảy ra chuyện gì thế nhưng là lánh ma tôn bọn họ đều thấy rõ, bọn hắn giờ phút này ngồi liệt tại cách đó không xa mặt đất, run lẩy bẩy, lưng lạnh đều ướt đẫm. Bọn họ thấy được hai cái thái thượng đế quân, không nói đúng ra cũng là một cái khác là thái thượng đế quân nhanh đến không cách nào hình dung hư ảnh, lập tức giết chết Thiên Khải lão nhân lại trở lại chỗ cũ, có thể nói nhanh đến động đều không động tới, Thiên Khải lão nhân nắm đấm màu đen động cũng không có động, liền giống bị đứng im một dạng. Lãnh ma tôn xoa lau mồ hôi, kế hoạch tuyên cáo thất bại, tiến về thần giới ma tộc đại quân chắc chắn chết thảm, hắn thua, hắn nhất định phải lập tức trở về ma tộc, nói cho đại ma vương nói trắng ra là, hắn muốn chạy trốn. Trong lòng có một cố dự cảm không tốt. Mục Nam đại đế kinh hoàng nói, sư minh, hôm nào lại tụ họp, một bên nói, một bên phá toái hư không trốn, về trước một chuyến thần giới nhà, căn bản không chờ Lãnh Ma Tôn mở miệng. Lãnh Ma Tôn tâm lý lại lần nữa hốt hoảng, cấp bách, lập tức trốn độc cô nhất đao, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chỉ còn lại hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể một lần nữa trở lại nhất trọng thiên, chuẩn bị cùng thần giới nghị hòa, có lẽ hướng thần giới cúi đầu, mới có thể đổi về một đầu sinh lộ. Long A-di, nhanh lấy ra hai tay tiểu gia hỏa đập Long Yên Nhiên tay đầu, HTT, làm gì đâu, miệng của nàng bẻ rất cao đây. Long Yên Nhiên đều chấn choáng váng rô nở dê như, quả thực là không có phản ứng, hai chân run rẩy, vừa mới một sát na kia, đã tại trong đầu của nàng vùng đi không được. Thắng lợi ha, đế quân đại nhân, vạn tuổi đế quân đại nhân, vô địch, ta muốn cho ngươi sinh khụ khụ, thần phong, mọi người kích động không thôi, ào ào la to, thanh âm phu lên, ma tộc đại quân than thở, tự biết một con đường chết, ma tộc đại quân, đã có không ít người tự sát, còn có một số chưa từ bỏ ý định, dùng tự bạo phương thức, ý đồ phá vỡ tơ vàng lồng giam bầu trời, cái kia thanh yêu kiếm đã to lớn vô cùng, giờ phút này không rơi xuống, chờ đến khi nào lại là ẩm vang một tiếng, yêu kiếm uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Phía dưới ma tộc đại quân không người sống sót, Lăng Vân tại thiên hư không thở dài một hơi, lẩm bẩm, cần gì chứ nghe theo bản đế lúc trước, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, hắc hắc, làm hắn quay người, lại nhìn đến Đông Thần Tôn cực kỳ bị ổi cười, còn lộ ra hai hàng hàm răng thu thập tàn cục, chậm một chút tìm các ngươi tính sổ sách. Lăng Vân rống xong, thu hồi cái kia hai cánh, chậm rãi rơi xuống, hai chân vẫn như cũ đạp không hành tẩu. A ha, ba ba, ta đến rồi, tiểu gia hỏa nhìn đến Lăng Vân sau khi xuống tới, giống một cái vui sướng tiểu ma tức rô nở dê như liễu díu chạy tới, tay chân vụng về rất là đáng yêu, phủ phục ôm lấy tiểu gia hỏa Lăng Vân, soát tâm lý chúng nữ đế tam quan, dạng này đế quân vẫn là các nàng nhận biết cái kia lanh khốc vô tình đế quân A ba, tiểu gia hỏa rất thân mật soạt soạt soạt Lăng Vân gương mặt, ngạo kiều đối mọi người giới thiệu nói, đây là ta ba ba, ha ha, Lăng Vân lập tức cất tiếng cười to, tình cảnh này lại để cho mọi người thấy choáng váng, đế quân hiếm thấy một tiếng cởi mở cười, mà không phải đối mặt địch nhân lúc cao y chu nở dê loa y kia lanh khóc cười.